Dạ Vũ Thương Khung, chương 57, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau trong ma phương giới, thương thế của Dạ Tử Lương đã chính thức khỏi hẳn. Dạ Tử Lương mở ra cửa hàng hoàng kim, nhìn số điểm hoàng kim còn 2 vạn quả thật ít đến đáng thương. Nhìn 6 vật phẩm xuất hiện: 1 ngũ phẩm pháp khí kim cang côn, 2 ngũ phẩm pháp khí hắc phong y, 3 vũ kỹ hỏa hệ địa cấp thượng phẩm nham tượng côn, 4 tam phẩm phù chú thần hành phù, 5 nhị nhẩm pháp khí thanh linh kiếm, 6 công pháp mộc hệ huyền cấp thượng phẩm mộc diệp quyết. Giả Tử Lương nhìn 6 vật phẩm lập tức mua kim cang côn, hắc phong y cùng vũ kỹ hỏa hệ nham tượng côn. Mua xong 3 loại, 2 vạn điểm của Giả Tử Lương cũng bay theo. Giả Tử Lương lập tức cảm giác biến thành người nghèo. Sau lần này Giả Tử Lương quyết định đi vào bình nguyên Tùng Lâm săn giết yêu thú, kiếm thêm điểm hoàng kim cùng tìm kiếm động phủ mà Đông Phương Nhã đã nói trong buổi đấu giá hội. Quy Linh đao lần trước đã bị hủy, Dạ Tử Lương quyết định mua ngũ phẩm pháp khí kim cang côn làm binh khí. Đối với Dạ Tử Lương, những binh khí vừa tay thì hắn đều có thể sử dụng. Trên tay Dạ Tử Lương lập tức lóe lên một cây trường côn dài 5 tấc. Phần trường côn chia ra làm 3 phần, phần giữa thân côn trơn nhẵn có khắc 3 chữ kim cang côn, còn 2 phần phía ngoài đều có hình một con dao long quấn quanh đầu. Dao long bao bọc vào đầu trường côn. Dạ Tử Lương nhìn vào trường côn, hắn nhớ tới Tôn Ngộ Không ở kiếp trước cầm gậy như ý đại náo thiên đình, một cảm giác muốn chiến đấu sôi sục trong lòng Dạ Tử Lương nhỏ máu nhận chủ. Xong Dạ Tử Lương thấy trường côn lóe lên ánh hoàng kim rồi biến mất. Tiếp tục lấy ra ngũ phẩm pháp khí hắc phong y mặc vào rồi tu luyện nham tượng côn. Dạ Tử Lương lúc này mới ra khỏi ma phương giới. Sau khi dặn dò 4 người huyết chư, Dạ Tử Lương lập tức bay về phía bình nguyên Tùng Lâm. Dạ Tử Lương rất muốn đề cao thực lực của Thính Tuyết Lâu, nhưng bây giờ hắn rất nghèo điểm hoàng kim, vì vậy cần nhanh chóng kiếm nhiều điểm hoàng kim, sau đó quay về chỉnh đốn Thính Tuyết Lâu cũng không muộn. Đang tiến về phía bình nguyên Tùng Lâm, âm thanh của Tiểu Đậu vang lên. Hệ thống phát động nhiệm vụ truy tìm động phủ, hoàn thành, nhận được 20 vạn điểm hoàng kim, thất bại lùi xuống tam tinh. Giả Tử Lương nghe vậy thì cười nói, không cần hệ thống phát động ta cũng nhất định tìm ra động phủ. Một ngày này Giả Tử Lương đã bay sâu vào bình nguyên Tùng Lâm, trong đây đã có các loại yêu thú luyện tướng kỳ xuất hiện. Giả Tử Lương quyết định hạ xuống một đường, vừa săn yêu thú vừa tìm động phủ. Đứng trước một cái hang động to lớn, Giả Tử Lương không cần đi vào cũng đoán được của yêu thú, tung một trường chứa hỏa linh lực vào trong hang động. Chỉ thấy từ bên trong lao ra một con yêu thú như bọ cạp, toàn thân nó một màu vàng đất, đằng sau là cái đuôi nhọn tỏa ra khói màu xám, hiển nhiên rất độc. Tiểu Đậu trong đầu Giả Tử Lương lập tức phân tích. Thổ Hoàng Hạt có tu vi luyện tướng hạ cấp, ưu điểm là sử dụng độc, nhược điểm là chiếc đuôi. Giả Tử Lương nghe vậy lập tức cười lạnh, tay tế ra kim cang côn rồi vận chuyển hỏa linh lực vào thân côn, sau đó lao vào đập một côn xuống đầu Thổ Hoàng Hạt. Thổ Hoàng Hạt thấy có kẻ đến gây chiến, mắt nó đỏ lên, chiếc đuôi đang bốc ra khói xám lập tức chuyển thành khói vàng đâm tới Giả Tử Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tử Lương thấy Thổ Hoàng Hạt dùng đuôi đâm tới thì lập tức thay đổi mục tiêu, chỉ thấy một côn đập xuống trúng vào đuôi Thổ Hoàng Hạt. Chiếc đuôi của Thổ Hoàng Hạt đang đâm tới thì bị đánh bay ra sau. Giả Tử Lương thấy vậy thì điên cuồng truyền hỏa linh lực vào kim cang côn rồi hét lớn. Nham tượng côn, chỉ thấy bề mặt kim cang côn lập tức được bao phủ một lớp nham thạch nóng chảy, tỏa ra linh lực bức người. Dạ Tử Lương âm thầm cảm khái, vũ kỹ địa cấp thượng phẩm nham tượng côn chính là để cường hóa pháp khí, nâng cao khả năng chiến đấu. Dạ Tử Lương không chần chừ nữa, lập tức lao vào đại chiến cùng Thổ Hoàng Hạt. Nửa canh giờ sau, chỉ thấy xác một con Thổ Hoàng Hạt nát bét nằm trên đất, mà bên cạnh đó Dạ Tử Lương đang cầm một viên yêu hạch màu vàng rồi cười nói. Ha ha, đúng là có thu hoạch, một con luyện tướng hạ cấp Thổ Hoàng Hạt cũng có thể đạt được 2 vạn điểm hoàng kim. Tiếp tục một đường chém giết yêu thú, 3 ngày sau Dạ Tử Lương đã đi đến gần trung tâm của bình nguyên Tùng Lâm. Ở đây đã có yêu thú luyện huyền kỳ xuất hiện, khi đạt tới luyện huyền kỳ, yêu thú hay nhân loại đều có một khả năng mới, đó là cảm ứng lực dao động của linh khí. Vì vậy Dạ Tử Lương lập tức sử dụng luyện ẩn ngọc bội để ẩn giấu tu vi của bản thân, bây giờ có luyện tôn kỳ cũng đừng mong cảm ứng được hắn. Đi trong rừng, Dạ Tử Lương sử dụng tinh thần lực dò xét xung quanh một trượng, có lúc hắn cũng phát hiện võ giả đang đi tìm kiếm động phù, có lúc cũng phát hiện ra yêu thú luyện huyền kỳ. Chỉ là vừa phát hiện ra, Dạ Tử Lương đã lập tức cách xa bọn họ. Trời đã đêm, Dạ Tử Lương đang chuẩn bị tìm một nơi trú ẩn thì phát hiện cách đó khoảng 1 trượng có khí tức của võ giả. Dạ Tử Lương lập tức chạy lại gần quan sát, từ trong bụi cỏ nhìn ra, Dạ Tử Lương thấy 2 thân ảnh, một nam một nữ đang ngồi cạnh đống lửa, bên trên đang nướng một tảng thịt vàng chảy mỡ. Người nam từ kia có tu vi luyện tướng nhất tinh, mà vị nữ từ kia có tu vi luyện nguyên cửu tinh. Nhìn y phục bọn họ đều là màu xanh dương, trên ngực có ký hiệu của một cây đinh và một làn nước. Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức như nhớ tới điều gì, hắn nhanh chóng nhìn về phía ngực của người nữ, khi chứng kiến 2 ngọn ngọc phong cỡ lớn kia, không cần đoán cũng biết 2 người này chính là 2 người của Trấn Hải phái trong đấu giá hội mà Dạ Tử Lương đã thấy. Lúc này người trung niên nam tử nhìn mỹ phụ nói: "Loan muội, sau khi tìm được động phủ chúng ta về tông môn tổ chức hôn sự, muội thấy thế nào?" Vị mỹ phụ kia nghe vậy như đã thành thói quen chỉ nhàn nhạt nói. Khang chấp sự ngươi đừng giữ cái ý nghĩ đấy nữa, ta một đời truy cầu võ đạo thật không muốn nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nói tới hai chữ gia đình, vị mỹ phụ nét mặt hơi biến đổi, tên gọi là Khang chấp sự kia nghe vậy lại nói. Loan muội, từ khi còn là đệ tử của Trấn Hải phái ta đã rất yêu muội, từ đó đến nay đã được 14 năm muội không suy nghĩ lại sao, lại nói gia tộc của ta ở tiểu thành mà gia tộc của muội ở tiểu trấn đây cũng là môn đăng hộ đối, muội còn ngần ngại thứ gì. Vị mỹ phụ kia nghe tên Khang chấp sự nói đến gia tộc, mặt nàng lập tức biến đổi nói. Khang hiền, ngươi đừng nhắc đến hai chữ gia tộc trước mặt ta, nếu không ngươi có thể cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Khang chấp sự thấy phản ứng của vị mỹ phụ thì lập tức im lặng không dám nói thêm lời nào. Dạ Tử Lương bên trong bụi thầm mắng tên Khang chấp sự đúng là đầu heo, mất 14 năm mà không lay nổi trái tim mỹ nhân. Mặc dù thầm mắng tên Khang chấp sự nhưng trong lòng Dạ Tử Lương luôn có một cảm giác gì đó khi nhìn vào vị mỹ phụ kia, nhất là khi nhìn vào mặt nàng, một cảm giác thân quen mà Dạ Tử Lương như là đã thấy ở người nào đó xung quanh hắn. Cách chương.